Thần nông tiểu y tiên. Chương 474, ngươi chết ta cũng sẽ không cho ngươi thủ tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mập mạp, ngươi thật đúng là thật sự có tài a, cho đến Giang Thượng Âu đám người rời đi công ty. Lương Phi liền khiến người đem đánh nát đồ vật thu thập một chút. Rồi sau đó liền cười đối với mập mạp nói. Đó là đương nhiên, lão đại ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Mập gia ta xuất thủ. Lúc nào thất bại, bị lão đại như vậy một khen. Mập mạp ngược lại đắc ý phi thường. Lập tức liền vỗ ngực ha ha cười nói. Lão đại, thế nào? Chúng ta đây chính là cho công ty chúng ta mặt dài rồi. Không biết ngươi muốn như thế tưởng thưởng ta ư, mẹ nhà nó. Này mập hàng ra mặt thật đúng là dày như thành tường. Lại còn muốn tưởng thưởng. Hơn nữa, hôm nay chuyện này, nói thế nào cũng không thể coi là này mập hàng công lao đi. Lương Phi nghe một chút, không khỏi có chút không nói gì. Bất quá, đến cuối cùng vẫn là không tránh khỏi này mập hàng một phen nhõng nhẽo đòi hỏi. Lúc này mới cười đối với một đám đang ở thu dọn đồ đạc các nhân viên nói. Được rồi, nếu các ngươi mập mạp quản lý đều đã nói như vậy. Kia tối hôm nay liền do ta làm chủ. Mời mọi người đi ăn. Ha ha, ăn bữa tiệc lớn đúng hay không? Lão đại ngươi thật đúng là quá khẳng khái. Lão đại ta thật yêu ngươi chết được. Lương Phi lời còn chưa nói hết. Mập mạp liền nhận lấy hắn mà nói. Một trận đắc ý ha ha cười nói. Ăn ngươi một cái đại đầu quỷ a. Ta nói muốn mời mọi người đi ăn thiêu đốt. Ăn cái gì bữa tiệc lớn? Người này mập hàng. Đều mập thành như vậy. Vẫn là chỉ biết ăn. Lương Phi hung hãn trắng mập mạp liếc mắt. Cười nói. Ăn thiêu đốt. Cát. Lão đại ngươi đây không khỏi quá khu chứ. Nghe một chút Lương Phi chỉ là đi mời ăn thiêu đốt. Mập mạp miệng lập tức chề môi. Rất là khó chịu nói. Như thế, ngươi không muốn đi, ta đây, ta tuyên bố, mập mạp tối nay dừng lại làm thêm giờ. Những người khác đi với ta hải sản lầu đi ăn hải sản. Lương Phi vừa thấy, nhất thời cố ý đem khuôn mặt nghiêm. Nói, ăn hải sản, không thể nào. Lão đại, ngươi mời mọi người ăn hải sản. Không thể tàn nhẫn như vậy để cho ta làm thêm giờ a. Ta cũng phải đi. Nghe nói phải đi ăn hải sản. Mập mạp nhất thời lộ ra một bộ thiếu chút nữa liền xuống ba đều nhanh muốn nuốt vào trong miệng tham dạng. Xoa xoa hai cái mập tay nói. Hướng Lương Phi thỉnh cầu nói. Lương Phi vốn chính là muốn mài một hồi hắn khẩu vị. Cuối cùng thấy mài đến không sai biệt lắm. Lúc này mới đáp ứng. Mà nhìn đến lão đại đáp ứng. Mập mạp càng là nhảy một cái cao ba thước. Cao hứng giống như hài tử bình thường để cho Lương Phi cùng người khác đồng nghiệp nhìn đến không còn gì để nói. Tiên hồ nông trường trong công ty truyền tới một trận vui sướng cười huyên náo tiếng. Mà ở công ty ở ngoài một chiếc xe hơi bên trong. Giang Thượng Âu chính mặt đầy oán hận mà nhìn chằm chằm công ty chỗ ở tầng lầu. Trong một đôi tròng mắt chính phun vô tận lửa giận. Giang Tổng, chúng ta hôm nay nhận được như vậy sỉ nhục. Chẳng lẽ. Người liền muốn như vậy nhịn. Mới vừa rồi Giang Thượng Âu ở trong công ty bị mập mạp ngược. Lê Dân Côn sợ đến hãy cùng cái tôn tử bình thường không dám chi một tiếng. Mà bây giờ đi ra. Nhìn đến Giang Thượng Âu bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lê Dân Côn không khỏi tính toán trong lòng. Trầm giọng hướng Giang Thượng Âu đặt câu hỏi. Hừ, làm sao có thể. Giang Thượng Âu nắm chặt quả đấm. Một quyền nện ở trước mặt trên ghế dựa, oán hận nhìn công ty phương hướng, gầm lên liên tục, ta Giang Thượng Âu từ xuất đạo đến bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sỉ nhục. Hắn Lương Phi tính đồ chơi gì, lại dám như thế nhục ta, hôm nay sỉ nhục này, ta muốn không gấp 10 lần hướng hắn đòi lại, lão tử cũng không cần ở nơi này Tân Dương địa giới lan lộn. Ừ, Giang Tổng. Lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta còn cần cẩn thận mưu đồ một hồi mới tốt. Bị Lương Phi cho tước đoạt làm nam nhân quyền lực, điều này làm cho Lê Dân Côn đối với Lương Phi càng là hận thấu xương. Bất quá, hắn biết rõ mặc cho chính mình lực lượng, căn bản là vô pháp dung chuyển Lương Phi. Vì vậy, hắn nhất định phải vững vàng mượn Giang Thượng Âu này căn cây mây. Sớm muộn phải tìm Lương Phi báo này một mũi tên thù. Giang Tổng, ta đã đối với Lương Phi lai lịch làm một ít điều tra. Hắn tại Tân Dương chính thương hai giới đều có chút quan hệ. Chúng ta muốn trực tiếp đẩy đổ hắn, tựa hồ rất có độ khó. Vì vậy, theo ta kế sách, chúng ta vẫn phải là khác mở đường đi mới được. Tĩnh Tiếng nghĩ một hồi, Lê Dân Côn lúc này mới nói với Giang Thượng Âu. Ừ, A Côn ngươi nói một điểm không tệ. Hôm nay ta chính là xem thường Lương Phi tiểu tử này. Hoàn toàn không có dưới sự chuẩn bị, mới có thể bị bại thảm như vậy. Đối với Lê Dân Côn ý kiến, Giang Thượng Âu ngược lại khá là đồng ý, lập tức hắn liền gật đầu. Lo tiếng hướng Lê Dân Côn nói. A Côn, ngươi không ngại nói một chút. Đến cùng làm như thế nào đối phó Lương Phi, mới là đứng đầu thủ đoạn hữu hiệu. Giang Tổng, thật ra thì muốn đối phó Lương Phi, ta ngược lại thật ra có cái phi thường hữu hiệu phương pháp. Lê Dân Côn lại vắt hết não mồ hôi nghĩ một lát. Lúc này mới đầu óc nhất truyền, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói với Giang Thượng Âu rồi đi ra. Được, tốt, ngươi cái phương pháp này đúng là hay. Chúng ta cứ làm như vậy. Đến lúc đó, ta muốn Lương Phi tiểu tử này vô luận đi đến nơi nào, cũng phải quỳ xuống cho lão tử kêu ra. Nghe Lê Dân Côn dâng lên gian kế, Giang Thượng Âu kia vừa già vừa xấu trên mặt, nhất thời xông lên một vệt âm hiểm cười quái dị. Màn đêm mới vừa tại Tân Dương thành phố bầu trời kéo ra. Lương Phi để cho các nhân viên đem công ty đồ vật đã thu thập xong sau, đang chuẩn bị đúng hẹn mang mọi người đi hải sản thành đi ăn cơm lúc, nhưng là không vang chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. Mở điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện đúng là Thẩm Hinh đánh tới. Từ lúc Lương Phi theo Hương Đều trở lại, cũng theo Điền Trung Toái Mộng trong tay đem Thẩm Hinh cứu ra. Lương Phi rất rõ, Thẩm Hinh biết cha thân phận chân thật sau đó, trong lòng thất lạc cùng bất lực cảm giác là cực lớn. Trong mấy ngày nay, Lương Phi vừa có thời gian phải đi theo Thẩm Hinh, cho đến Thẩm Hinh tâm tình cuối cùng ổn định lại mới thôi. Hiện tại, thấy Thẩm Hinh lại cho chính mình gọi điện thoại tới, Lương Phi cho là nàng nhất định lại vừa là tâm tình không tốt, muốn hẹn chính mình nói chuyện phiếm. Vì vậy, một nghe điện thoại, hắn liền xin lỗi nói với Thẩm Hinh. Thật xin lỗi, Tiểu Hinh. Hôm nay muốn hẹn trong công ty sở hữu nhân viên cùng nhau ăn cơm. Tại hải sản tửu lầu, người muốn không muốn cùng đi ngồi một chút? Không được, nghe được Lương Phi mà nói sau đó, Thẩm Hinh thanh âm nhưng là lộ ra rất là trầm trọng. Khẽ thở dài nói với Lương Phi. Lương Phi, hôm nay bữa cơm này, chẳng những ta tới không được, chỉ sợ ngươi cũng là ăn không được rồi. Có ý gì à? Lương Phi nghe một chút, bất giác cảm thấy không nói gì. Theo Thẩm Hinh chung sống lâu, đối với nàng một lời một hành động, Lương Phi xem như hiểu thấu triệt. Bây giờ nghe Thẩm Hinh lời này ý tứ, hóa ra là công an cục tối nay có cái gì hành động lớn. Chẳng lẽ nàng lại muốn cho chính mình tham gia? Nhờ cậy, chính mình chỉ là nhất giới bình dân khỏe không? Cũng không phải là cảnh sát, lão bị lộng tới tham gia loại nguy hiểm này trò chơi, còn không có thu nhập thêm có thể cầm. Thật sự là khó chịu à, có ý gì? Lương Phi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tối nay có nhiệm vụ. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán. Hắn vừa mới dứt lời, Thẩm Hinh thanh âm liền dán chặt sóng điện, giống như câu hồn vậy truyền vào hắn trong tai. Này, không thể nào, ta Trầm đại tiểu thư, có nhiệm vụ ngươi đi làm là được, sẽ không lại muốn gọi lên ta đi. Ta cũng không phải là cảnh sát, người như vậy luôn đem ta lôi xuống nước, nói không chừng ngày nào ăn thương tử băng hà. Người không phải liền thủ tiết sao? Lương Phi rõ ràng nghe được Thẩm Hinh thanh âm nói chuyện mặc dù có chút nặng nề, nhưng vẫn là khó nén tiếng nói sau đó kinh hỉ. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ lần này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Vì vậy, hắn liền góp náo nhiệt cùng hắn trêu ghẹo nói, dovknlosebookminhttgnthicotte. Nét, Phi, Lương Phi ngươi, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ăn thương Tử Băng Hà? Ngươi có thể hay không không nói như vậy, không may mắn mà nói. Sóng điện đầu kia Thẩm Hinh nghe một chút, nhưng là cực kỳ không vui lên. Lập tức hạ thấp giọng mắng lên Lương Phi tới. Về sau không muốn lại nói với ta lời như vậy. Bằng không ta không để ý tới ngươi. Hơn nữa, ta với ngươi quan hệ thế nào à, ngươi chết. Ta cũng sẽ không cho ngươi thủ tiết. Cách chương.